Không thể quay lại, chương 16, góc truyện audio.com. Anh lấy thân phận gì để quản im anh rể hay chồng? Vũ Thần vừa nghe mặt liền biến sắc, cô lại dám lấy lời nói của hắn đánh trả lại cho hắn sao? Hắn nghiến răng, Đinh Tiểu Mẫn, em giỏi nhất là khiến người khác tức giận đó. Nói xong hắn cũng bước vội theo cô. Cậu bé dẫn Đinh Tiểu Mẫn tới trước một bụi rậm toàn những dây leo kỳ lạ, rồi cậu bé nhấn vào nút bên trái, cánh cửa ẩn phía sau bụi rậm được mở ra. Đinh Tiểu Mẫn đi theo cậu bé vào, định đóng cửa lại thì nghe được giọng lạnh lùng của Vũ Thần. Tôi cũng muốn vào, cậu bé thấy thế quay sang nhìn Đinh Tiểu Mẫn, thấy cô gật đầu, rồi dẫn luôn hai người cùng vào, đi theo một con đường thẳng, xung quanh hai bên đều là những kiểu nhà dựng theo nhà sàn hay có của Thái Lan. Đi một hồi cũng thấy được ánh lửa đỏ rực, vì là một khoảng đất trống rộng lớn, nên có rất nhiều người ngồi xung quanh ngọn lửa, toàn bộ đều mặc đồ truyền thống Thái Lan. Trưởng thôn Adun về rồi. Cậu bé lúc nãy bỗng nhiên lên tiếng, mọi người nghe tiếng cậu bé đều quay đầu lại, ánh mắt trên người cậu bé dần dần chuyển sang Vũ Thần và Đinh Tiểu Mẫn. Có một ông chú khoảng 40, gương mặt hiền hậu tiến lên, xoa đầu cậu bé. Adun ngoan lắm, rồi quay sang cười tươi với Vũ Thần và Đinh Tiểu Mẫn. Hai người từ Bangkok đến sao? Vũ Thần lễ phép nói, chúng tôi là người Trung Quốc. Mọi người ồn lên một tiếng rồi im bặt. Bỗng có một cậu bé khoảng 5 tuổi chạy lại nắm tay Đinh Tiểu Mẫn, giọng đáng yêu. Chị xinh đẹp, đến ngồi cùng em có được không? Tây Thần, không được như vậy. Adun nhíu mày nói, Tây Thần nhìn Adun mếu máo. Mẹ nói hôm nay là lễ kết duyên của làng, nên thích ai thì mẹ sẽ lấy cho em. Rồi ngước nhìn Đinh Tiểu Mẫn, em thích chị này, chị ấy đẹp lắm, giống mấy cô tiên mà mẹ hay kể vậy. Cả làng nghe Ây Thần nói xong đều bật cười, kể cả Vũ Thần không nhịn được cũng cười xoa đầu Ây Thần. Nhưng đáng tiếc cô ấy có, em có gì hả anh rể? Vũ Thần liếc cô, hắn chưa kịp nói hết đã bị cô cướp lời, còn dùng tiếng Thái để kêu hắn bằng. Anh rể, là đang cố ý, để trả thù hai lần trước hắn đã gọi cô là. Em vợ, sao? Tây Thần không quan tâm sắc mặt khác lạ của Vũ Thần, kéo tay Đinh Tiểu Mẫn tới chỗ của mình ngồi xuống, rồi vỗ xuống chỗ bên cạnh. Chị xinh đẹp, ngồi đây đi. Trưởng thôn thấy thế cũng kéo Vũ Thần ngồi xuống gần mình, cũng tức là sẽ đối diện với Đinh Tiểu Mẫn. Cách chương.